Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Adop tham chiến. 7. 10. Các lưỡi đao không ngừng bị Crocodile đập nện đi ra, nhưng đều không có. Các lưỡi đao đập nện tại đầm lầy trên vách tường, liền như là đá chìm đáy biển, không thể nhấc lên bất cứ động tĩnh gì. Làm sao có thể? Tuyệt đối sẽ không. Chẳng lẽ ta cứ như vậy nhỏ yếu sao? Giờ khắc này, Crocodile thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ yếu cùng tuyệt vọng. Liền như là cuộc chiến thượng đỉnh lắp phi đồng dạng. Phanh, một quyền đánh vào trên khuôn mặt của hắn. Crocodile bị đánh bay, sau đó là phanh phanh phanh phanh phanh. Vô số đánh bốc đối với Crocodile tiến hành cực kỳ tàn ác làm nhục. Đương nhiên, đây không phải là chân chính nắm đấm, mà là vũng bùn hình thành bùn quyền. Bởi vì mang nước quan hệ, có thể dễ dàng công kích đến Crocodile thực thể, mà Crocodile thân ở tại hắc ám xấu cảnh bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, chớ nói chi là nhìn thấy những cái kia quả đấm. Giờ khắc này, Crocodile tựa như là một cái bóng chuyền, bị từng cái nắm đấm trên không trung không ngừng đánh tới vỗ tới. Âm u không gian bên trong, một đạo tường đất bên trên hiện ra khuôn mặt, kia là Watanora mặt. Hắn nhìn xem bị chính mình hoàn ngược Crocodile khinh thường lắc đầu. Ha ha, vương hạ thất vũ hải, không gì hơn cái này. Đúng vậy a, rất yếu. Adop cũng không nghĩ tới Crocodile gia hỏa này trên cơ bản là bị hoàn toàn đè lên đánh. Chủ yếu là gia hỏa này trực tiếp hãm sâu tiến vào cái này đầm lầy quốc gia chiêu số bên trong. Bằng không, cũng sẽ không đếm được thảm như vậy. Ai? Watera nghe được ở bên cạnh vang lên thanh âm, rất là giật mình. Làm sao có thể? Lại có thể có người có thể tại không làm cho chú ý của ta tình huống dưới tiến vào ta đầm lầy quốc gia? Không có gì là không thể nào. Adop mỉm cười nói, người cái này phá lồng giam đối với ta mà nói, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, ra ra vào vào. Waterlora ngoặc kép, mẹ nó, người cái này ngôn ngữ vận dụng rất nguy hiểm a. Cũng may ta không phải hạt cát, không phải vậy liền thất bại. Ngươi là hải quân người? Watanora nhìn xem Adop chất vấn. Adop cũng không có xuyên hải quân chế phục, để hắn có chút không nắm chắc được. Không phải, Adop lắc đầu, kia là người của chính phủ. Mặc dù chính phủ cùng hải quân tính cùng một bọn, không, hẳn là hải quân xem như chính phủ, nhưng bình thường mọi người sẽ tách ra. Cũng không phải, Adop tiếp tục lắc đầu, cái đó là quốc vương quân người. Watanora tiếp tục hỏi, không không không, sai, toàn bộ sai. Adop khoát tay áo chỉ, ta chính là ta, không phải bất cứ người nào người. Vậy ngươi mục đích đâu? Cùng ta đối nghịch. Watanora cũng không để ý cùng Adop tâm sự, dù sao hắn rất là tự tin. Mặc kệ Adop là bây giờ tiến vào, nhưng ở hắn đầm lầy lĩnh vực bên trong, chỉ cần không có đánh bại hắn, như vậy thì vĩnh viễn không có khả năng rời khỏi. Nói cho cùng, trong mắt hắn, Adop đã là bắt rùa trong hũ. Không, ta chỉ là đến xem trò vui, ngươi có thể làm ta không tồn tại. Adop nhún vai một cái nói, thuận tiện nói một chút, hải quân đại bộ đội đã ngăn cản vương đô cửa vào, cùng ngươi bố trí tại cửa vào quân đội giao chiến đi lên. Không chỉ có như thế, ngươi tại Alabasta các nơi thành trì trú binh đại bộ phận đều hứng chịu tới hải quân công kích. Đương nhiên được tin tức là có thành phố không có đứng vững, nhưng có thành phố đứng vững, bất quá vậy cũng là việc nhỏ. Chỉ cần ngươi có thể đủ đứng vững hải quân đại bộ đội trung kích, vương quốc Alabasta vẫn như cũ là ngươi. Nhưng ngươi nếu là chịu không được, coi như cái khác thành trì đứng vững, cuối cùng vẫn sẽ bị công phá. Ngươi nói nhiều như vậy là vì cái gì? Watanora kỳ quái hỏi. Bởi vì, ta không quen nhìn hải quân A, cho nên hy vọng ngươi có thể đủ tiêu diệt đối phương. Adop tùy ý nói ra, nếu là hải quân binh bại vương quốc Alabasta, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không có tổn thất. Đương nhiên, hắn mục đích là vì nâng đỡ Vivi thượng vị mà thôi. Mà đối với Watanora mà nói, hắn mục đích là lật đổ chính phủ thế giới. Nếu như không được, lùi lại mà cầu việc khác. Ngay tại vương quốc Alabasta Anza cũng không tệ. Dù sao quốc gia này so Triều Trạch vương quốc lớn hơn, càng thêm có thể phát triển thế lực. Thật sao? Vậy chúng ta có thể hợp tác à? Watanora mỉm cười nói, ta cũng không ưa thích hải quân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu không phải. Số tổng cộng, Watanora bụng cùng Adop đưa tay ra. Adop nhìn đối phương tay, nghĩ, cầm đi lên. Sau đó, Watanora liền biến sắc mặt, ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn hợp tác với ta? Nằm mơ đi thôi, Watanora âm tàn nói. Adop, ngoặc kép, mẹ nó, ta nói muốn hợp tác với ngươi sao? Rõ ràng là ngươi nói hợp tác với ta, sau đó cùng ta nắm tay a. Đi chết đi, tại trong vũng bùn ngạt thở mà chết đi. Watanora hề như điên nói, mà hắn nắm chặt Adop bàn tay lúc này đã biến thành vũng bùn bộ dáng. Đang từ Adop bàn tay tới tay cánh tay, lan tràn toàn thân, ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi bắt được ta rồi. Adop nhún vai, tay run một cái, trực tiếp đem mình tay từ trong vũng bùn đem ra, thậm chí trên cánh tay liền một chút xíu bùn đều không có nhiễm phải. Phảng phất liền không có bị vũng bùn xâm nhiễm qua dáng vẻ. Làm sao có thể? Watara không tin, ta rõ ràng bắt lại ngươi. Ngươi là thế nào thoát ly? Loại chuyện này, từ hắn đạt được Numa Nomi đằng sau liền vọt tới chưa từng xảy ra. Chỉ cần là bị hắn vũng bùn bắt lấy, cuối cùng đều sẽ bị vũng bùn nuốt mất. Đối với cái này, Adop xem thường. Hắn bây giờ thân ở tại mộng cảnh không gian bên trong. Hết thảy trên thực tế đều là giả lập. Trừ phi dùng Busosoku, không phải vậy tuyệt đối đụng vào không đến hắn. Vũng bùn lại như thế nào? Đi chết đi, vũng bùn quyền. Watanora hét lớn một tiếng, triệu hồi ra vô số vũng bùn nắm đấm. Đối với Adop thay nhau làm nhục, nhưng không dùng. Những cái kia nắm đấm trực tiếp từ Adop thân ảnh bên trong xuyên qua. Ta cũng không phải Crocodile tên phế vật kia. Adop liền đứng tại chỗ, mặc cho vũng bùn nắm đấm công kích mình. Câu nói này không chỉ có để Watanora phẫn nộ, đối với Crocodile cũng là bạo kích. Mẹ nó, ta là phế vật thật là có lỗi với ngươi rồi. Bởi vì Adop xuất hiện, cho nên hắn hiện tại đã cũng không có tại bị đánh. Thế nhưng là, không trốn thoát được, hết thảy đều không dùng. Đừng nói trốn, hắn liền xem như muốn chạm đến cái này đầm lầy quốc gia bích chướng đều làm không được. Nếu như có thể mà nói, hắn còn có thể dùng ăn mòn luân hồi, trực tiếp đem đầm lầy thành lũy lượng nước hút khô, sau đó đào thoát ra ngoài. Crocodile cũng không biết, kỳ thật cái này đầm lầy quốc gia cũng không phải là tồn tại ở tại chỗ, mà là theo hắn di động, lấy hắn làm trung tâm đi theo di động, trừ phi Crocodile lấy thật nhanh tốc độ di động. Như thế, đầm lầy quốc gia tốc độ di động liền đuổi không kịp hắn. Dạng này, hắn mới có thể chạm đến đầm lầy quốc gia thành lũy. Chỉ tiếc, hắc ám bên trong, để hắn như thế nào nhanh chóng di động đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?